Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 30, góc truyện audio.com. Hai người liên tục chế nhạo Giản Nhất Lăng những gì họ nói khiến những học sinh khác đang học lớp 8 có mặt cảm thấy khó chịu. Khâu Di Chân này thực sự quá kiêu ngạo, chỉ dựa vào việc cha cô ấy là hiệu trưởng trường cao trung Thịnh Hoa. Tuy nhiên, không ai nói gì, vì họ sợ Khâu Di Chân. Thứ hai, đối với các học sinh lớp 8, Khâu Di Chân không phải là người tốt gì, thì Giản Nhất Lăng cũng tương tự. Hai người cãi nhau chính là chó cắn chó. Chỉ nên nhìn thôi, không thể ngu ngốc dính vào để gây họa cho mình. Nhìn thấy sự im lặng của Giản Nhất Lăng, Khâu Di Chân cảm thấy thích thú khi xúc phạm đối phương. Khâu Di Chân tiếp tục chế nhạo Giản Nhất Lăng. Đúng vậy, video giám sát ngày hôm nay vẫn còn đó. Mày có thể đi nói với chủ nhiệm giáo dục rằng hôm nay tao đến gặp mày. Tao đúng cách mày chưa đầy 10 cm. Hãy để mọi người kiểm tra video để xác minh. Tất nhiên, tiền đề là hệ thống giám sát của trường chúng ta có thể có âm thanh. Khâu Di Chân và hai người tùy tùng của cô ta cùng cười. Video giám sát của trường không có âm thanh và chỉ có thể nhìn thấy cảnh quay Khâu Di Chân nói và cười trước mặt Giản Nhất Lăng. Chỉ một bức ảnh như vậy Khâu Di Chân có thể giải thích rằng cô ta đến trò chuyện với Giản Nhất Lăng. Vì vậy, Khâu Di Chân đang cười tự mãn trước mặt Giản Nhất Lăng, chỉ cần cô ta không làm gì, Giản Nhất Lăng chỉ có thể như ngậm hoàng liên. Vẻ mặt lo lắng sốt ruột mà Khâu Di Chân kỳ vọng sẽ thấy không xuất hiện trên khuôn mặt của Giản Nhất Lăng. Chị không thể hành động tùy tiện phụ thuộc vào việc cha chị là hiệu trưởng trường học. Giản Nhất Lăng chậm rãi nói. Cô ấy chỉ đơn giản là nói ra một sự thật mà mọi người đều biết. Sao nào, mày ghen tức à, chuyện gì xảy ra với tao khi dựa vào ba tao làm hiệu trưởng trường? Mày không phục, mày chịu nghẹn đi. Khâu Di Chân cười rạng rỡ, ánh mắt đầy mỉa mai nhìn Giản Nhất Lăng. Tao còn có thể nói cho mày biết, Khâu Di Chân tao không chỉ có thể xóa video giám sát mà còn có thể đuổi đồ tiện nhân như mày ra khỏi trường cao trung Thịnh Hoa của chúng ta. Chấm, không sai, một trong những tùy tùng của Khâu Di Chân nói. Giản Nhất Lăng, hãy chụp một bức ảnh. Hãy nhìn vào gương và tìm hiểu tình hình của mày bây giờ. Mày là một con chuột băng qua đường, bạn nên về nhà nhanh chóng. Trường cao trung Thịnh Hoa không có chỗ cho mày và không cần một người như mày, người đã làm hại chính anh trai của mình. Mày biết không? Khâu Di Chân chỉ không muốn Giản Nhất Lăng quay lại trường. Là một fan hâm mộ của Giản Duẫn Náo, cô ta không thể ở những mặt khác vì Giản Duẫn Náo làm cái gì, nhưng ít nhất cô ta có thể làm cho Giản Nhất Lăng rời khỏi trường cao trung Thịnh Hoa trước khi Giản Duẫn Náo trở lại trường. Giản Nhất Lăng vẫn bình tĩnh, với vẻ mặt điềm tĩnh và ánh mắt thờ ơ. Hồ Kiều Kiều ở bên cạnh cô cảm thấy khó chịu, cô thực sự không biết trái tim của Giản Nhất Lăng lớn lên như thế nào. Gần đến giờ đọc sách buổi sáng. Cuối cùng Khâu Di Chân đã cảnh báo Giản Nhất Lăng, ra khỏi trường cao trung Thịnh Hoa, nếu không mày sẽ không có một ngày sống yên ổn. Bây giờ tao chỉ cảnh báo mày, chờ đợi tới khi sự kiên nhẫn của tao đã hết thì mày cứ đợi để chịu đựng. Ở trường, Khâu Di Chân đối phó với Giản Nhất Lăng cũng hạn chế, tuy cô ta có nhiều phương pháp hơn để bắt nạt các học sinh khác. Nhưng Giản Nhất Lăng thì khác vì nền tảng gia đình của cô. Góc truyện audio.com. Nếu làm gì đó với Giản Nhất Lăng trong trường, nếu kinh động đến hai người lớn Giản gia, thì ngay cả cha của Khâu Di Chân cũng không chịu nổi. Nhưng nếu Giản Nhất Lăng vẫn ngoan cố, thì cô ta phải nhẫn tâm hơn. Trong trường không làm được gì, nhưng cô ta có biết những người bên ngoài xã hội thường hành động khá tàn nhẫn, lúc đó có nhiều cách để xử lý cô gái nhỏ này, cách chương.